Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hẹn mà cùng chấn động. Trong lúc đó, Lâm Thanh Vũ càng muốn phóng tới đánh cho Cố Hữu Hiền một quyền, làm anh bất tỉnh ngay sau đó mang đi. Không muốn để cho Cố Hữu Hiền phát hiện thân phận của mình. Ừ, đúng vậy. Lúc trước, trước mặt rất nhiều người, cô ấy đã nói là cô ấy thích tớ, muốn tớ làm bạn trai của cô ấy. Ừ, may mắn là cậu đã cự tuyệt, làm tớ sợ muốn chết. Cố Hữu Hiền đổi giọng, dùng biểu cảm cực kỳ nghiêm túc và chân thành nói. Này Gia Văn, chúng ta là anh em, tớ nói rõ cho cậu biết trước. Tớ thích Tiểu Vũ, hơn nữa Tiểu Vũ là của tớ, cậu không được tranh giành cô ấy với tớ. Cái tên chết tiệt này nói bậy bạ cái gì vậy? Cái gì mà về sau tôi là của anh chứ? Vẻ mặt Lâm Thành Vũ ửng hồng, che miệng lùi lại phía sau mấy bước, cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn độn. Thì ra Cố Hữu Hiền thật sự yêu mến cô. Lúc này một dòng suối ấm áp đang chảy thấm vào trong lòng cô, thẹn thùng trên mặt không thể che giấu hết, vẻ ngọt ngào hạnh phúc. À, tớ sẽ không làm vậy đâu, tớ đã sớm coi cô ấy là em gái, hơn nữa cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi, cậu đừng lo lắng. Tớ lại hơi tò mò là tại sao cậu lại thích cô ấy, dù sao hai người đã từng... Ứng Gia Văn cũng không nói gì thêm, có vài chuyện nói vậy là được rồi, cần phải có điểm dừng. Đại học? Không phải cậu quen biết với Tiểu Vũ ở ngân hàng sao? Chuyện hồi đại học là thế nào? Gì? Hội trưởng cậu đang nói cái gì vậy? Thanh Vũ là đàn em khóa dưới của chúng ta mà. Ứng Gia Văn cuối cùng cũng cảm thấy kỳ lạ. Có sao? Tại đại học Nặc Á, chúng ta từng gặp Tiểu Vũ. Cố Hữu Hiền giật mình, miệng mở rộng. Này, không thể nào. Hội trưởng cậu quả thật rất mơ hồ đấy. Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng quên. Tôi đúng là không dám tin. Hơn nữa cậu lại thích cô ấy. Trời ạ. Ứng Gia Văn thấp giọng hô. Tiểu Vũ rốt cuộc là ai? Cậu nói mau. Cố Hữu Hiền gấp đến độ đứng lên, đột nhiên nhớ tới trước đây Lâm Thành Vũ đã nói. Thì ra anh thật sự quen biết cô. Nhân vật rất quan trọng, hội trưởng. Cậu còn nhớ rõ người ném cậu qua vai trong văn phòng hội học sinh trước đêm chúng ta tổ chức từ tốt nghiệp. Hội trưởng nắm quyền Lâm Thành Vũ không? Cậu thật sự đã quên cô ấy. Mặc dù hiện tại Thành Vũ học muội có chút thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút thì có thể nhận ra ngay lập tức mà. Bịch một tiếng, Cố Hữu Hiền ngã ngồi trên ghế. Lời Ứng Gia Văn nói giờ phút này giống như đang giải bùa chú phong ấn trí nhớ của anh bấy lâu nay, từng chút một. Quá khứ nhục nhã kia, khuôn mặt của cô gái đã quật ngã anh dần dần hiện lên rõ ràng. Một mái tóc ngắn theo kiểu búp bê, một đôi mắt hoa đào đen láy xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan và đôi môi đỏ mọng, còn có ánh mắt khinh thường của cô khi nhìn anh, cùng với giọng nói chế nhạo của cô. Trong nháy mắt, tất cả những hình ảnh của cô tràn vào trong đầu Cố Hữu Hiền. Ha ha, thật sự là khéo quá. Vậy mà tớ lại thích cô ấy. Tớ lại thích Lâm Thành Vũ, người mà tớ không muốn gặp lại nhất. Thật đúng là trầm trọng. Cố Hữu Hiền cười lớn. Lâm Thành Vũ cắn chặt môi. Cô đã từng nhiều lần tưởng tượng ra một ngày nào đó Cố Hữu Hiền sẽ phát hiện chân tướng sự việc. Mặc dù nó không làm cho cô cảm thấy bị đả kích lớn như bây giờ. Từ sau khi gặp lại Cố Hữu Hiền cho tới bây giờ, cô chưa từng nghe thấy anh lạnh nhạt gọi cả họ tên cô như vậy. Trái tim gắt gao níu chặt lại, cô che miệng, tâm tình hoảng hốt làm cho cô nhất thời lảo đảo vô ý ngã ngồi trên mặt đất. A, Thành Vũ học muội. Ứng Gia Văn nghi ngạc kêu lên, trong nội tâm thầm hô, thảm rồi. Theo ánh mắt Ứng Gia Văn, ánh mắt Cố Hữu Hiền cũng chuyển sang mặt đất bên cạnh, kinh ngạc nhìn cô gái chiếm hết tâm tư của anh lại chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập kinh hoàng, trong nháy mắt bất đắc dĩ và đau lòng cùng xông lên đầu. Anh vươn tay muốn đỡ cô dậy, lập tức lại nghĩ tới cô là cô gái mình sợ nhất, cũng không muốn gặp lại nhất trong cuộc đời này. Khi anh còn đang do dự, Lâm Thành Vũ đã nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, thật sự không có dũng khí lưu lại đối mặt với Cố Hữu Hiền. Thành Vũ học muội. Ứng Gia Văn đứng dậy muốn đuổi theo bước chân cô. Gia Văn, đừng đi ra ngoài, hiện tại tớ thật sự rất cần yên lặng một chút. Cố Hữu Hiền một tay chống đầu, một tay nắm chặt tay Ứng Gia Văn ngăn cản anh. Mà Lâm Thành Vũ lao về nhà như một cơn bão, không để ý tới mẹ kêu to, chạy thẳng đến phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, cô cười cười. Đời này cô chưa từng chật vật như thế này, ngay cả khi bị Ứng Gia Văn cự tuyệt 10 năm trước cũng không giống như bây giờ. Vừa mới rồi, cho dù có là một cái người xa lạ ngã trước mặt Cố Hữu Hiền, anh nhất định cũng sẽ nâng đối phương dậy. Nhưng đối mặt với cô thì Cố Hữu Hiền lại chần chờ. Lâm Thành Vũ tầm loạn như ma, tắm rửa hết hơn nửa giờ, Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt Cố Hữu Hiền vừa mới nhìn cô, mũi cô đã mỏi nhừ đến sắp rơi nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net